Khám hoa giới giải trí, chương 4, phóng viên sững sờ, góc truyện audio.com. Trước giờ đài truyền hình của tỉnh chuyên làm các chương trình về khoa học giáo dục, bởi vậy nội dung các bài đăng trên mạng cũng thiên về tuyên truyền nghiêm túc, căn bản không quan tâm phục vụ người hâm mộ. Tỉnh thoảng phát một hai bài bình luận văn học nghệ thuật này nọ, người hâm mộ cũng không dám bình luận quá trớn, nhưng dù có bình luận quá khích chắc chắn cũng bị xóa đi. Nghi thức mở máy của Hoàng hậu Quy Ninh diễn ra ở phim trường Thủy Thiên được tuyên truyền nhiều lần trên trang web chính thức của đài truyền hình tỉnh, coi như gián tiếp tạo điều kiện cho phát triển văn hóa lịch sử du lịch. Diễn viên của Hoàng hậu Quy Ninh phần lớn đều là người trong tỉnh, đóng phim không cần thù lao, xem như cống hiến cho quê hương. Toàn bộ tiền đầu tư đều dùng cho thiết kế xây dựng bối cảnh, cắt xử hậu kỳ v.v. nên đoàn phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đài truyền hình tỉnh đăng đoạn video phỏng vấn 4 diễn viên theo thứ tự là nữ chính Trung Ngọc Kiều, nam chính Trương Phong Hào, diễn viên khách mời đặc biệt Phó Âm và nam số 4 Đào Thanh. Trung Ngọc Kiều là diễn viên thuộc phái thực lực, vừa đẹp vừa tài năng, diễn vai Hoàng hậu truyền kỳ xuất thân từ tỉnh A, từ 16 đến 60 tuổi, có lúc âm mưu tranh đấu cung đình, cũng có lúc cưỡi ngựa đánh nhau. Mặc dù chỉ là ngày cắt băng khánh thành phim trường Thủy Thiên, chưa chính thức quay phim, nhưng Trung Ngọc Kiều có đặc quyền xem trước kịch bản, nên khi phóng viên hỏi về bộ phim, đã nhân cơ hội tuyên truyền luôn. Điễn, Dnap, Quy Oi, Onlap, Nần, tất nhiên các câu trả lời đều hết sức thỏa đáng. Hoàng hậu Quy Ninh là anh thư của tỉnh ta, cũng là nữ anh hùng nổi tiếng của Trung Quốc. Diễn một nhân vật như vậy, thật sự tôi cảm thấy rất áp lực, nhưng nhiều hơn nữa là động lực. Phim trường Thủy Thiên đã có đầy đủ những nét đặc sắc của thời kỳ đó, chắc chắn lên phim sẽ vô cùng hoành tráng. Tôi đã đọc đoạn Hoàng đế Thiên Thắng cùng về quê với Hoàng hậu Quy Ninh, kịch bản hết sức đặc sắc. Rất chờ mong cảnh quất roi Hoàng đế. Cười to, giao micro cho Trương Phong Hào. Trương Phong Hào và Phó Âm đều là diễn viên lão luyện, trả lời phỏng vấn vô cùng trơn tru, kết hợp rất ăn ý để vừa quảng cáo cho phim trường, vừa tuyên truyền phim, vừa tán thưởng đoàn phim, lại thể hiện lòng biết ơn với sự ủng hộ của đài truyền hình tỉnh. Trương Phong Hào đọc mấy câu thơ của Hoàng đến Thiên Thắng, lục thế hùng tài quốc dung tráng, khiếu trá phong vân bố y trung, còn Phó Âm kể về giai thoại của cựu thần hai triều, nhận được rất nhiều lời ngợi. Phóng viên cũng đặt câu hỏi cho nữ số 2, nam số 2 và số 3, nhưng trong đoạn video đăng lên mạng lại không thấy họ. Có lẽ do những diễn viên phái thần tượng này chuẩn bị chưa đủ tốt, câu trả lời không có nội dung gì đặc sắc nên đài truyền hình không thèm cho bọn họ đất diễn. Bởi vậy khi thấy mặt nam số 4 Đào Thanh xuất hiện trong đoạn video, ai cũng giật mình. So với Lưu Kỳ Hồi và Sa Châu, Đào Thanh không những tài nghệ không bằng, đến cả lượng fan cũng ít hơn hẳn. Mặc dù được khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhưng luôn bị châm chọc về kỹ thuật diễn xuất. Đào Thanh hát chỉ có thể nói là nghe được, không tới mức ca sĩ đứng đầu. Cho nên con đường trong giới giải trí của Đào Thanh là bán mặt và giữ hình tượng, người thành thật thẳng thẳng, kiểu nửa chim nửa nổi. 2-3 tháng lại nổi lên một lần nhờ một vụ xịt căng đan gì đó. Vừa tai, vừa tiếng. Góc truyện audio.com. Nếu hỏi ấn tượng của người xem về Đào Thanh, chắc chắn đa số câu trả lời sẽ là hoàng tử mù chữ. Hoàng tử thẳng thắn, là hình tượng công ty Tinh Huy dùng thật nhiều tiền đắp nặn lên. Còn cái danh, hoàng tử mù chữ, xuất hiện sau một chương trình phỏng vấn trực tiếp ngôi sao Đào Thanh để lộ trình độ ngữ văn nông cạn ở mức chưa tốt nghiệp tiểu học, cộng thêm bị anti-fan đào ra chuyện chưa tốt nghiệp tiểu học đã vào quán ba ca hát. Dĩ nhiên, fan ruột của Đào Thanh, tức nhóm gốm sứ, luôn cố vớt vát cho thần tượng bằng những câu kiểu như tiểu đào nhà chúng tôi thật thà. Tiểu đào là người tốt, cái khác tạm thời không bàn, riêng danh, người tốt Tô Tầm cảm thấy chỉ có mình mới là người có quyền lên tiếng nhất. Mỗi lần bị Đào Thanh rút giận vô cớ, đều phải cố hết sức mới khống chế được tâm tình muốn bỏ việc ngay. Sau khi phỏng vấn Lưu Kỳ Hồi và Sa Châu xong, phóng viên đã biết chắc câu trả lời của bọn họ sẽ không được đăng lên mạng. Diễn, Dnap, Quy Oi, mơn đồn đến lúc hỏi Đào Thanh vốn nổi tiếng thất học, một phần vì tò mò, một phần nghĩ hẳn sẽ không được phát nên phóng viên này đã hỏi một câu có thể nói là cố tình gây khó khăn như sau. Xin chào Đào Thanh, được biết bạn sẽ đóng vai em trai Hoàng đế Thiên Thắng, Hoàng tử Quảng Tích trong phim. Theo sách sử, Hoàng tử Quảng Tích từng làm một câu thơ như sau, chính giả, có thể chia sẻ một chút cảm nhận của bạn về nó không? Phóng viên nghĩ thầm, Đào Thanh không trả lời hoặc trả lời qua loa đều được, dù sao cũng sẽ cắt mất. Mục đích hỏi như vậy chỉ vì muốn thưởng thức ở khoảng cách gần vẻ mặt vừa giận vừa bối rối của Hoàng tử mù chữ trong truyền thuyết thôi. Đào Thanh Phong nghe xong lập tức nở nụ cười khiến phóng viên có cảm giác như sự việc sắp vượt khỏi tầm khống chế. Đào Thanh Phong từ tốn đáp, chính giả, không phải thơ, mà là một loại văn luận. Nói với vai trò là thiên tử, luận về chí và hợp. Đào Thanh Phong thấy phóng viên sững sờ, chợt nhớ ra lúc mới nói chuyện với mình dì Thẩm cũng lộ vẻ mặt tương tự, thật lâu mới run run nói một câu. Xin hãy nói tiếng người, sao lại quên mất, không thể nói những lời người khác nghe không hiểu chứ. Chỉ có thể đổ cho vừa rồi nghe phóng viên nhắc tới, Lục Ngôn, vì quá kích động nên không kịp lựa lời trước khi nói. Đào Thanh Phong cố chịu đựng cảm giác choáng váng, nhẹ giọng giải thích. Xin lỗi, thật ra đó không phải là thơ của Hoàng tử Quảng Tích mà là một câu trong văn luận, Lục Ngôn của ngài. Hoàng tử Quảng Tích là người trong hoàng thất, đại biểu cho người đứng trên thiên hạ, luận về trị quốc. Câu này biểu đạt chính kiến và chí hướng của hoàng tử, người đứng trên nhất định phải tự giữ mình trong sạch thì kẻ dưới mới thanh liêm được, tức trên bất chính ắt dưới sẽ loạn. Câu này thật sự rất hợp với thân phận của hoàng tử. Phóng viên nhanh chóng hồi phục tinh thần, nhanh chóng ném ra vấn đề thứ hai. Vậy anh có kiến giải như thế nào về nhân vật hoàng tử Quảng Tích này? Phóng viên không ý thức được mình đã tự động đổi cách gọi Đào Thanh từ bạn chuyển sang anh. Đào Thanh Phong cố lục lọi trong trí nhớ của Đào Thanh, nhưng không thấy gì hết, đành phải trả lời theo suy nghĩ của mình. Hoàng tử Quảng Tích là một hoàng tử trẻ thương nước thương dân. Góc chuyện audio.com, muốn hiểu nội tâm tình cảm của hoàng tử như thế nào, chắc chắn phải lý giải được tình cảm của hoàng tử lúc viết Di Tuệ Đãng Tẫn Thiên Hàn Tuế Mộ, hẳn là rất cứng cỏi. Theo kiến giải nông cạn của tôi là, Đào Thanh Phong dừng một chút mới nói ra mấy chữ, rất áp lực, dứt lời, ho khan mấy tiếng liên tục. Đầu đau quá, miễn cưỡng duy trì đứng thẳng nói chuyện đã tốn hết toàn bộ sức lực trong người rồi. Nhưng không thể ngã xuống ở đây, khó khăn lắm mới được sống lại một lần nữa. Anh quay phim vô cùng tận tâm ghi lại tất cả những lời Đào Thanh nói. Phóng viên kích động muốn hỏi nữa nhưng thời gian phỏng vấn đã hết, đành phải tiếp nối truyền micro sang người kế tiếp. Đào Thanh Phong thầm thở phào một hơi. Mấy người thấy sắc mặt Đào Thanh trắng bệch kèm mồ hôi đầy trán, tưởng rằng Đào Thanh đang mừng thầm vì đã hoàn thành nhiệm vụ chút được gánh nặng. Trong đó có không ít người từng tiếp xúc với Đào Thanh, biết Đào Thanh là người thế nào, đều lộ vẻ mặt không thể tin. Nhưng không ít người tự thuyết phục, có lẽ lần này Đào Thanh đã nghiêm túc chuẩn bị nên mới có câu trả lời tốt như vậy được. Sau khi được đăng lên mạng, ban đầu chỉ có một vài trang chia sẻ đoạn video này. Tiếp theo nhờ người xem tò mò tìm đến trang gốc, cuối cùng mới trở thành tin có lượt xem và chia sẻ nhiều nhất trên trang web chính thức của đài truyền hình tỉnh. Dĩ nhiên trong số lượt xem và chia sẻ không thể nào thiếu mặt anti-fan của Đào Thanh. Anti-fan điên cuồng cười nhạo, vừa kể lại tiền án, xấu hổ của Đào Thanh, vừa châm chọc. Đào heo lại sửa hình tượng thành người làm công tác văn hóa. Thật sự là heo muốn lên cây. Muốn lên cây, gốm sứ, nhanh chóng phản kích bằng một chuỗi biểu tượng trái tim kèm theo dòng chủ đề. Hoàng tử Quảng Tích tin tưởng sẽ diễn tốt, và nhắn lại, hẳn là tiểu đào đã học thuộc rất vất vả. Nghiêm túc cố gắng, vô cùng cảm động, anh yêu cố lên, tình huống Tô Tầm lo người hâm mộ không tiếp thu được sự thay đổi đột ngột của Đào Thanh đã không xảy ra. Fan nào lại chẳng hy vọng thần tượng của mình chăm chỉ tiến tới chứ? Mặc dù khác biệt rất lớn so với hình tượng lúc trước nhưng cũng nhờ vì vậy mới tăng thêm cảm giác mới mẻ. Thậm chí có fan còn vẽ vài bức tranh kiểu như có công mài sắc có ngày nên kim ủng hộ vô điều kiện thần tượng của mình. Còn lại đa số người xem bình thường và những người có mặt chứng kiến trực tiếp hầu như đều có cùng cảm tưởng, lần này Đào Thanh đã chuẩn bị vô cùng nghiêm túc, chẳng lẽ muốn thay đổi hình tượng. Muốn tẩy trắng, câu mào đầu theo kiến giải nông cạn của tôi, nghe thật khiêm tốn và trịnh trọng. Có điều mọi người đều cho rằng đó là nhờ công của đoàn phim. Dù sao cũng là phim lịch sử tuyên truyền cho văn hóa của đất nước nên yêu cầu tương đối cao với diễn viên. Đào Thanh chẳng những không mất fan, ngược lại còn tăng hơn trước một ít. Dĩ nhiên biên kịch của Hoàng hậu Quy Ninh cũng xem đoạn video này. Vừa nghe Đào Thanh Phong nói xong, biên kịch lập tức phát ra một tiếng hét khủng khiếp khiến con mèo nằm bên cạnh giật bắn cả mình, vội vàng núp vào góc tường phát run. Tiếng lòng của biên kịch lúc này là, hình như mình đã viết ra một cái kịch bản giả, muốn khóc. Lời tác giả chính giả, nằm trong luận ngữ. Tất cả thơ văn trong truyện đều là trích dẫn lộn xộn từ thơ văn thật. Hoàn toàn là tưởng tượng, không phải bối cảnh lịch sử thật. Góc chuyện audio.com, Lục Ngôn cũng không có thật, mong đừng khảo chứng, cách chương.